tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 21, quốc phục đệ nhất băng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tổ ba người Hàn Băng Tiễn. Hai thiếu một, tuyển thêm một người biết bắn. Hàn băng thuật này quả nhiên lợi hại a, băng pháp vô địch. Không ít người chơi thi nhau thành lập tổ đội. Chẳng mấy chốc đã có một cái tổ ba người. Thay phiên nhau phát động Hàn Băng Tiễn. Chơi diều thành công giết chết một con chiến đà thú đầu tiên. Chơi diều ý là công kích từ xa. Có lần thứ nhất tất có lần thứ hai. Từng con chiến đà thú. Chẳng mấy chốc đã bị các người chơi khác thành công giết chết. Vào lúc này, người người đều sử dụng Hàn Băng thuật. Người người đều là đại sư Hàn Băng. Ha ha ha, thành công. Cuối cùng ta cũng ở chính diện giết chết một con chiến đà thú. Mì thịt bò cũng hô to một tiếng. Dẫm lên thi thể một con chiến đà thú bị chết thảm. Hài lòng nói. Mì ca, hạ tiếp một con nữa đi à, đúng đúng. Đừng có ngừng lại tiếp tục. Hai tên tiểu đồng bọn biết sử dụng Hàn Băng Tiễn của mì thịt bò thi nhau nói. Đó là nhất định. Hôm nay không ngủ, ta phải đi chơi diều. Mì thịt bò vung tay lên lập tức hô. Ở vào lúc gần như tất cả người chơi đều thi nhau chuyển qua hình thức băng pháp. Trong tàng thư các, một thân ảnh đang ngạo nghễ đứng lên. Tiêu hao trọn vẹn 6 giờ. Diễn luyện không dưới hơn ngàn lần. Nhưng thân ảnh này lại thành công đạt thành mục tiêu của mình. ID tên là Vương Lắp Phi. Màu sắc vũ trang. Busosoku. Của ta cuối cùng đã hoàn thành. Khóe miệng Vương Lắp Phi nhếch lên một cái. Lập tức quay người chạy ra khỏi tàng thư các. Trao đổi 6 điểm giá trị tu luyện đoán thể cảnh. Vương Lắp Phi mở ra giao diện trao đổi. Lập tức tiêu hết tất cả điểm cống hiến. Toàn bộ đổi thành điểm giá trị tu luyện đoán thể cảnh. Rầm rầm rầm. Dưới khí tức tăng lên điên cuồng. Thực lực của Vương Lắp Phi lập tức đột phá liên tục tới đoán thể cảnh tầng 4. Chiến đà thú. Ta tới rồi. Vương Lắp Phi một mặt tự tin quát lên. Đi tới chân núi. Vương Lắp Phi chẳng mấy chốc đã chọn được một con chiến đà thú. Cạc cạc cạc. Chiến đà thú này cũng phát hiện ra Vương Lắp Phi. Giống lên một tiếng giống quái dị rồi lao tới. Vương Lắp Phi rất thành thạo đi đường vòng cung. Tránh đi một kích này. Lập tức sử dụng đấu pháp của Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Lộn mình một cái. Lập tức lao tới dưới phần bụng của chiến đà thú. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, hai mắt Vương Lắp Phi tỏa sáng lên. Lập tức phát động vũ giáp thuật. Nhưng vũ giáp thuật của Vương Lắp lại hoàn toàn khác biệt với vũ giáp thuật của hầu hết các người chơi. Theo Vương Lắp Phi quát lên một tiếng, chân phải giơ lên. Trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh. Màu đen nhánh này không nhiều. Lại vừa đủ ngưng tụ ở trên chân phải mà Vương Lắp Phi phát động công kích. Nhìn vào một màn này, giống như Busosoku Haki, Haki là bá khí, trong vua hải tặc nào đó vậy. Xúc lực thích, ngay sau đó, Vương Lắp Phi tung ra một cú xúc lực thích tăng thêm Busosoku. Lập tức, một cú xúc lực thích bình thường đã được hung hăng đá vào phần bụng dưới của con chiến đà thú. Ngao, chiến đà thú kêu lên một tiếng thảm thương, lại bị đá tới mõm phun ra máu tươi. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Khi bị thương, chiến đà thú nổi giận. Ở lúc Vương Lắp Phi lộn nhào vừa đúng dậy, một chân sau giơ lên lập tức hung hăng đá tới. Cú đá này có tốc độ quá nhanh. Vương Lắp Phi muốn tránh đã tránh không kịp. Thế là thân thể Vương Lắp Phi hơi cong. Hai tay giao nhau ngăn cản ở trước người. Busosoku, gần như là cùng lúc. Vương Lắp Phi quát lên một tiếng. Đường vân màu đen hiển hiện, lập tức quấn quanh vị trí hai tay giao nhau của Vương Lắp Phi. Ngay sau đó, chân sau của chiến đà thú đá trúng vào Vương Lắp Phi. Vương Lắp Phi kêu thảm một tiếng lập tức bị đá bay ra ngoài mười mấy mét. Thế nhưng là, sau mấy hơi thở ngắn ngủi, Vương Lắp Phi loạng choạng, vậy mà đứng lên, thế mà có thể ngăn được. Vương Lắp Phi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng là cả người đều tràn đầy sự hưng phấn và kích động. Mượn nhờ Busosoku của chính mình, vậy mà thật thành công ngăn cản lại một phát đá chắc chết của chiến đà thú. Tuy rằng lúc này Vương Lắc Phi đã không có khả năng ngăn cản lần thứ hai. Thế nhưng chỉ cần có thêm một cơ hội thì có thêm một khả năng lật bàn. Cơ hội này, Vương Lắc Phi nắm lấy. Sau đó, Vương Lắc Phi vận dụng đấu pháp của Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Ở sau khi thể hiện cú đá xúc lực thích hơn 10 lần. Đã thành công đá chết chiến đà thú. Ta thắng. Vương Lắc Phi nhìn vào thi thể chiến đà thú dưới chân mình. Nhịn không được kích động hô lớn. P.S. của tác giả. Nhịp điệu của bộ truyện này được đảm bảo là ổn định. Tuyệt đối không vỡ. Nhân vật chính sẽ trưởng thành cùng với người chơi. Hàn băng thuật và vũ giáp thuật sẽ ở trong tay người chơi diễn hóa thành lực lượng cực kỳ cường đại. Hơn nữa hợp tình hợp lý. Thậm chí đủ để thay đổi cách cục của thế giới tu luyện. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút. Bình tĩnh đọc tiếp. Có lẽ chưa nóng. Nhưng tuyệt đối đặc sắc. Vũ giáp thuật. Không. Đây là Busosoku Haki. Haki là bá khí. Là Vương Lắc Phi ta sáng tạo ra. Khóe miệng Vương Lắc Phi nhếch lên. Nhịn không được kích động mà hô to lên. Busosoku của Vương Lắc Phi. Nguyên lý rất đơn giản. Vương Lắc Phi chỉ dùng nửa giờ đã học được vũ giáp thuật. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra khuyết điểm của vũ giáp thuật. Đó chính là ngưng tụ áo giáp toàn thân dẫn tới uy lực của áo giáp rất phân tán. Tuy rằng cường độ toàn thân có tăng lên, lực phòng ngự cũng tăng lên. Thế nhưng là khi đối mặt với chiến đà thú, vẫn sẽ bị một đá thành pháo hoa máu mà chết bất đắc kỳ tử. Không dùng được. Thế là ở ngoài đời thực hắn vốn thích xem phim Vua Hải Tặc, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, siêu phẩm Naruto. Vương Lắc Phi cực kỳ tự kỷ đã pha trộn giữa khả năng cầm giữ của thợ săn và các đặc điểm của Busosoku Haki bên trong Vua Hải Tặc. Sau khi vận chuyển vũ giáp thuật, ngưng tụ ban đầu vốn là áo giáp bao trùm toàn thân thành co cụm lại. Chỉ tập trung vào một bộ vị nào đó trên cơ thể. Ví dụ như chỉ ngưng tụ lực lượng của vũ giáp thuật vào trên một nắm đấm. Cường độ của nắm đấm này có thể tăng lên mấy lần. Cường độ, sức chống đỡ, cứng cỏi, cách trương.